Chương 961, trở mặt ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người tự nhiên đều ký thác hy vọng duy nhất ở trên người của Giao Tiên Tử, ý nguyện của nàng, cũng càng không có khả năng có ai vi phạm, mặc dù tin tức bây giờ mà Cửu Ca trọng thương bất tỉnh đã truyền ra ngoài, nhưng ngược lại là nhất thời không có ai đến làm phiền đám người Phương Quý, cũng làm cho bọn hắn vào sau khi đi tới Giao Trì Quốc, có được mấy phần yên tĩnh hiếm thấy. Đối với việc bây giờ mà Cửu Ca bị thương, không có nhiều người Giao Trì Quốc biết nội tình. Đại đa số mọi người đều cho rằng hắn là vào lúc đánh lui quỷ thần ở rừng hoa dạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá những người này cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này, ngôn luận nổi lên bốn phía lúc này, đều là đàm luận về Giao Tiên Tử bây giờ. Thiên tư của Giao Tiên Tử có thể nói là siêu tuyệt, thanh kiếm tới từ phương đông kia, nghe nói đã là kỳ tài kiếm đạo danh chấn bắc vực, thế nhưng không trải qua chiến trận thật, cuối cùng cũng không nhìn ra hư thực, ha ha, kẻ gọi là kỳ tài kiếm đạo này. Mới chống đỡ hai đợt ma triều, liền đã trọng thương không dậy nổi, nhưng Giao Tiên Tử ngày bình thường thanh danh không hiển hách, làm người điều thấp, vào thời điểm then chốt, lại dốc hết sức ngăn cản đại quân quỷ thần Tôn Phủ. Kinh diễm cỡ nào? Tên ác tặc kia dù sao cũng có thù oán với Giao Trì Quốc chúng ta, vì sao Giao Tiên Tử lại một lòng che chở hắn? Ngươi nói Giao Tiên Tử chính là đơn thuần bảo vệ hắn sao? Ha ha, sai rồi, nàng càng hận tên ác tặc này hơn. Bây giờ nàng che chở hắn, chính là vì hai điểm. Một là tên ác tặc này mặc dù từng gây ra việc ác tại Giao Trì Quốc chúng ta, nhưng lần này hắn tới, cũng đã giúp chúng ta đẩy lui hai đợt ma triều, đương nhiên, đó là hắn tự mình đa tình, trên thực tế không có hắn, Giao Tiên Tử cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, bất quá hắn cũng đúng là hơi có một chút công lao tại Giao Trì Quốc chúng ta. Cho nên bây giờ Giao Tiên Tử bảo vệ hắn một lần, cũng biểu thị rằng Giao Trì Quốc chúng ta không thiếu nợ hắn. Hay là bây giờ quần hùng Bắc Vực cùng nổi lên, đều muốn phản kháng Tôn Phủ, tiên môn trong Bắc Vực đều là người một nhà, chúng ta mặc dù thống hận tên ác tặc này, nhưng cũng không có khả năng để cho Tôn Phủ đạt được ý nguyện, đơn giản mà nói, coi như chúng ta muốn giết hắn, cũng phải tự mình giết, mà không phải là giao cho Tôn Phủ. Thì ra là thế, Giao Tiên Tử có thiên tư siêu tuyệt không nói, lại có ánh mắt nhìn xa trông rộng như vậy. Chỉ là khổ cực cho Giao Tiên Tử. Phải đơn độc chống đỡ đại cục. Quỷ thần chưa rút đi. Cũng không biết vị Giao Tiên Tử kia có thể địch nổi những yêu nhân vũ đảo kia hay không. Trên Thiên Môn Sơn, Tiểu Lý Nhi cùng với Phương Quý đều có tâm sự nặng nề. Hai người Phương Quý đã sớm thương lượng về tình thế bây giờ, quỷ thần chỉ tạm thời rút lui, chẳng biết lúc nào lại tiến công, chờ đợi bọn hắn, cũng đơn giản chỉ có hai loại kết quả, một loại là Giao Tiên Tử thật sự kinh diễm như vậy, chém hết quỷ thần cùng với yêu nhân vụ đảo, bọn hắn rời đi. Loại thứ hai chính là Mạc Cửu Ca tỉnh lại, dẫn bọn hắn giết ra một con đường máu. Đối với bọn hắn mà nói, loại kết quả thứ hai này mới là điều mong mỏi nhất trong nội tâm. Nhưng hôm nay, Mạc Cửu Ca đã bất tỉnh một đêm, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đã thử qua mọi loại biện pháp, cho ăn canh rót thuốc, kim đâm chân đạp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là không có nửa điểm động tĩnh, Phương Quý thậm chí còn đưa thần thức vào thức hải của hắn, đánh thức hắn, nhưng sau khi thử một lần mới phát hiện ra, cả người của hắn đều đã trở thành một mảnh mờ mịt, trong thức hải, cũng giống như là tử hải. Xem ra trông cậy vào hắn là không được. Hai người bọn hắn đều rất khó mà tưởng tượng. Nếu không phải Giao Tiên Tử bỗng nhiên đứng ra, bảo hộ bọn hắn ở trong Giao Trì Quốc, như vậy sẽ có kết quả gì? Phương Quý đã bắt đầu suy nghĩ, vào thời khắc này, có lẽ chỉ có trước tiên ẩn thân ở trong Giao Trì Quốc, sau đó truyền tin đến Vĩnh Châu, xin sự giúp đỡ của vị tức đại công tử kia, khác biệt cùng với Viễn Châu bây giờ, Vĩnh Châu chính là nơi các đại tiên môn tề tụ, thực lực cường thịnh, hơn nữa Vĩnh Châu lại giáp với Viễn Châu, có khoảng cách tương đối gần, nếu như bọn hắn có thể kịp thời chạy tới cứu viện, như vậy kiếp nạn quỷ thần ở Giao Trì Quốc này, liền có thể tự giải. Vào lúc hắn cáo biệt với tức đại công tử, cũng đã từng lưu lại phương pháp truyền tin, chỉ cần tế linh phù lên, liền có khả năng thông báo cho đối phương. Chỉ là vừa nghĩ tới lúc hai bên tranh đấu, chính mình khó khăn lắm mới khiến cho đối phương chịu phục, bây giờ lại phải cầu trợ đối phương. Ai, chỉ trách sư phụ nhà mình không chịu cố gắng. Bắt tên ác tặc kia. Dẫn trận đại họa này đến đây, Giao Trì Quốc chúng ta đến tột cùng thiếu nợ ngươi cái gì? Giết hắn. Lần này hãy trực tiếp giết bọn hắn, mọi chuyện liền có thể xong hết. Cũng ngay vào lúc Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đang thừa dịp yên tĩnh hiếm có này suy nghĩ đối sách. nhưng không ngờ còn chưa trôi qua được một ngày thời gian, vào buổi trưa ngày thứ hai, không hơn ba canh giờ sau khi Mặc Thương lão tu rời đi, bỗng nhiên ở bên ngoài Thiên Môn Sơn lại trở nên ồn ào, mấu chốt nhất là, tu sĩ tới lần này thế mà càng nhiều, cũng càng phẫn nộ hơn, trực tiếp xông vào trong sơn môn. Nghe những tiếng hét đang tới gần kia, Tiểu Lý Nhi kinh hãi, nhìn ra phía ngoài, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Đúng thế, thái độ của những người này làm sao lại thay đổi? Phương Quý nghe thế, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm từ lúc mình vừa mới đến, những tu sĩ giao trì quốc này liền không ngừng mắng chửi. Hô đánh hô giết, về sau cũng đã khách khí hơn một chút, ở dưới sự phân phó của Mặc Thương lão tu, bất đắc dĩ lui đi, làm sao nhanh như vậy đã thay đổi thái độ. Nhanh chân đi ra cửa điện, nhìn ra bên ngoài, Phương Quý không khỏi giật mình, chỉ thấy lần này, thế mà là một mảnh đen kịt, có không biết bao nhiêu người đi đến, chỉ sợ có không ít hơn một nửa tu sĩ giao trì quốc đều đến đây, càng có người trực tiếp tế khởi pháp bảo. Ha ha, tại sao các vị đại ca lại tới đây? Sư phụ nhà mình bất tỉnh, không có cách nào làm chỗ dựa giúp mình, Phương Quý đành phải cười nói. Bọn hắn ở nơi đó. Đám tu sĩ kia nhìn thấy Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi, người phía trước liền đằng đằng sát khí, nhanh chân chạy tới, ở xa xa liền có người mắng lớn, giao trì quốc chúng ta đã đối xử hết lòng với các ngươi, không những không ôm hận đối với mối thù trăm năm trước, thậm chí còn che chở các ngươi ở trước mặt tôn phủ, nhưng ai có thể ngờ được, các ngươi thế mà trắp tâm hại người, phát ra ma ôn, đây là việc làm ác độc cỡ nào. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, không khỏi giật mình, mặt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là những người kia căn bản cũng không có ý tứ giải thích cho hắn. Nhao nhao tụ lại, liền muốn nhào tới chém giết. Chương 962, Hiềm Nhi chậm đã. Ở xa xa có người quát chói tai chạy đến, lại là Mặc Thương lão tu, hắn vội vã cưỡi mây mà xuống, ngăn ở trước mặt đám tu sĩ kia, quay người nhìn hai người Phương Quý, vẻ mặt thế mà cũng rất thâm trầm, lớn tiếng quát hỏi Phương Quý, đây là có chuyện gì? Phương Quý lộ ra vẻ mặt mờ mịt hỏi, nên là ta hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì mới đúng chứ? Việc đã đến nước này, còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Mặc Thương lão tu chau mày, nói, giao trì quốc chúng ta đang tu sửa pháp trận ở các nơi, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần cùng với tôn phủ, lại không nghĩ tới. Ma ôn trong nước bỗng nhiên đại thịnh, vô số dân chúng bị bệnh, đúng là nhất thời khó phòng, cho nên lão phu mới hỏi ngươi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý càng là có một chút không hiểu, quỷ thần uy hiếp, ma ôn hoành hành, không phải là chuyện phổ biến sao? Giao trì quốc chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, chưa bao giờ để cho quỷ thần xông vào làm loạn, ma ôn không có khả năng nhiễm lên trên người của bách tính trong nước. Mặc Thương lão tu càng nói càng giận, trầm giọng quát hỏi, mấu chốt nhất là, chúng ta tìm kiếm đầu nguồn phát ra ma ôn, đã phát hiện ra, tất cả ma ôn đều là truyền tới từ trên người bách tính các ngươi đã cam đoan chữa tốt, đưa vào trong thành. Cái gì? Nghe được lời này, Phương Quý rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt cũng kịch biến trong nháy mắt. Mà Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ càng là bỗng nhiên trở nên trắng bệch không gì sánh được, điều đó là không có khả năng. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được nguyên nhân những tu sĩ giao trì quốc này trở mặt một lần nữa, trước đây nàng đi với Phương Quý, nhìn thấy có bách tính chạy nạn nhiễm ma ôn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đành phải dùng đan dược trị ma ôn. Để cho bọn hắn có thể tiến vào giao trì quốc cầu sinh, bởi vì thế mà lúc ấy còn phát sinh ra một chút tranh chấp, tất cả đều là dựa vào sự cố gắng của Phương Quý, cuối cùng khiến cho Mặc Thương trưởng lão gật đầu, mới có thể đưa những bách tính kia vào thành. Nhưng hôm nay, thế mà cũng chính là ở trên người của những người kia, chợt có ma ôn, lại đang nhanh chóng lan tràn ở trong giao trì quốc. Phương Quý ý thức được sự ngoan độc ở trong chuyện này trong nháy mắt, cắn chặt hàm răng. Trên người của những bách tính kia, tuyệt đối không có ma ôn. Mà sắc mặt của Tiểu Lý Nhi cũng là trắng bệch. Lẩm bẩm nói, có phải là vụ đảo Nam Phượng ở phía ngoài hay không, nhất định là do hắn dở trò quỷ. Là ai đang làm trò quỷ, vậy thì cũng chỉ có trời mới biết. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía Mặc Thương lão tu, các ngươi tới đây là để giết bọn hắn. Giết nữ nhân kia, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy, chính là nàng đã trị ma ôn cho những người kia. Đúng, nhất định là nàng đã dùng thủ đoạn quỷ dị gì đó, khiến cho những bách tính kia nhìn bề ngoài đã trừ ma ôn, kỳ thực là giấu giếm ôn độc, đợi đến khi bọn hắn tiến vào giao trì quốc. Liền lây nhiễm cho bách tính trong giao trì quốc, hủy hoại căn cơ của giao trì quốc. Vừa nói chuyện, lại có người lao lên, đưa tay liền muốn chọc vào người của Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi có tu vi không thấp, nhưng đối diện với mấy người giận điên lên này, lại chẳng biết ứng đối ra sao, bị hù lui lại mấy bước. Đều cút ngay cho ta. Mà cũng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên đạp ra một bước, đưa tay đánh ra. Chưởng lực khuấy động, những người vọt tới trước người Tiểu Lý Nhi lập tức bị hắn đánh bay. Chỉ bất quá, lần này khác biệt cùng với lúc trước, đám tu sĩ giao trì quốc thế mà không bị hắn hù sợ. Người phía trước ngã, nhưng người phía sau lại càng thêm phẫn nộ, la hét chen lấn đi tới. Trước kia bọn hắn nhìn thấy bản sự của Phương Quý, có ba thành sợ hắn, cũng có bảy thành là sợ sư tôn Mạc Cửu Ca sau lưng hắn, nhưng bây giờ Mạc Cửu Ca đã trọng thương, giao tiên tử của bọn hắn lại có tu vi cao tuyệt. Đến lúc này, ai lại sẽ tiếp tục sợ Phương Quý? Âm thầm lan truyền ma ôn, hại bách tính của giao trì quốc chúng ta không nói, thế mà còn dám xuất thủ đã thương người. Chúng ta hãy cùng nhau tiến lên, lần này nhất định phải giết hắn. Đối mặt với một màn này, coi như là mặt thương lão tu. Cũng là mặt tràn đầy nộ khí, quát, ngươi muốn như thế nào? Phải là ta hỏi các ngươi muốn như thế nào mới đúng. Sắc mặt của Phương Quý đã trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn mặt thương lão tu, hỏi, lão ca, ngươi cũng tin là do chúng ta làm. Một vấn đề đơn giản như thế, thế mà khiến cho mặt thương lão tu trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, lão phu đã đi dò xét. Đúng là đám bách tính do các ngươi mang vào kia. Việc đã đến nước này, sao còn để cho bọn hắn giảo biện? Nhanh chóng bắt bọn hắn, ép hỏi bọn hắn, lần này đến là có mưu đồ gì? Giao tiên tử liều mình bảo hộ các ngươi. Các ngươi lại báo đáp nàng như vậy. Ở chung quanh lại bỗng nhiên có tiếng chửi loạn vang lên, có người nói cái gì là muốn bắt Tiểu Lý Nhi, tra hỏi nàng vì sao lại hãm hại bách tính giao trì quốc, có người nói là không có khả năng bỏ qua cho bọn hắn. Tính cả thù mới hận cũng một lượt, cũng có người hô to muốn trói bọn hắn lại, đưa ra bên ngoài để đổi lấy việc đại quân tôn phủ lui binh, từng tiếng ồn ào, thanh thế ngược lại là thật sự rất to lớn, từng tầng ập về phía bọn hắn. Vào lúc này, Tiểu Lý Nhi đã là mặt mũi tái nhợt, chân tay luống cuống. Những bách tính kia là do nàng cứu. Bây giờ nàng tự nhiên sẽ trở thành đối tượng bị những người này chất vấn. Bị nhiều người dùng ánh mắt giống như ăn thịt người nhìn như vậy, đã sớm dọa cho nàng sợ hãi. Phương Quý đưa tay cầm bàn tay của Tiểu Lý Nhi, ngẩng đầu nhìn mặt thương lão tu nói, nếu là như thế, giao tiên tử nhà các ngươi nói như thế nào? Mặt thương lão tu có một chút ngạc nhiên đối với sự tỉnh táo của thiếu niên này, một lát sau mới nói, trước đây giao tiên tử vừa trải qua một trận đại chiến, bây giờ càng là muốn tọa trấn đại cục, để tránh tôn phủ thừa cơ đánh lén, không rảnh chú ý, nhưng nàng vẫn nói với ta. Không thể oan uổng người tốt. Hắn hơi do dự, nói, dân chúng trong thành, chúng ta sẽ tự cứu chữa, nhưng các ngươi. Thấy hắn khó mở miệng, Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, trên người của chúng ta có hiểm nghi, tự nhiên phải mau chóng rời đi, đúng không? Mặt thương lão tu thở dài một tiếng, nói, lão phu biết một con đường an toàn, sẽ tận lực giúp các ngươi tránh né quỷ thần. Mạc Cửu Ca vào trăm năm trước, lấy oán trả ơn, đã từng đại khai sát giới tại giao trì quốc. Thậm chí còn dùng một kiếm chặt đứt một đầu địa mạch cổ xưa nhất của giao trì quốc, chém chết tiên linh sắp hình thành. Có thể mang đến chỗ tốt cực lớn cho đời đời tu sĩ giao trì quốc. Chương 963, không nằm ngoài dự liệu mà vào trăm năm sau, Mạc Cửu Ca đi vào giao trì quốc diễu võ dương oai một lần nữa, ngang ngược khinh người, kết quả là bản sự không tốt. Vào thời điểm khoe khoang bản lãnh bị quỷ thần gây thương tích, mà giao trì quốc chẳng những không có trả thù, ngược lại vào thời điểm phát hiện ra tôn phủ đi đến là vì hắn, tôn trọng đạo nghĩa, thà bị gãy chứ không chịu công, bảo hộ hắn ở trong giao trì quốc, thậm chí là người đi theo Mạc Cửu Ca, sau khi có hiềm nghi rải ma. Ôn ở trong giao trì quốc cũng đều bởi vì không có đủ chứng cứ, sợ rằng đó là do tôn phủ châm ngòi. Mà lại buông tha cho bọn hắn một lần nữa. Vô luận giảng từ góc độ nào, giao trì quốc cũng đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Coi như giảng đạo lý tới chân trời, ai còn có thể nói giao trì quốc sai nửa chữ. Tối thiểu là lúc này Phương Quý không có khả năng, Tiểu Lý Nhi cũng không có khả năng, Mạc Cửu ca ngủ say bất tỉnh, hoàn toàn không biết gì cả đối với sự tình ở ngoại giới càng là không thể. Bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng, đặt Mạc Cửu ca ở trên lưng anh đề, sau đó đi cùng với Mạc Thương lão tu. Ở phía sau bọn hắn, là vô số ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Phương Quý ca ca. Ta. Tiểu Lý Nhi bình sinh chưa bao giờ bị dạng oan uổng này, lại thêm nàng cũng biết, bây giờ mình, Phương Quý cùng với Mạc Cửu ca chỉ cần rời khỏi Giao Trì Quốc, vậy liền sẽ lâm vào trong vòng vây của vô tận quỷ thần, sinh cơ mờ mịt, cho nên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy là chính mình đã hại Phương Quý và Mạc Cửu ca, trong lòng buồn bã một trận, vừa được Phương Quý nắm tay kéo về phía trước, vừa nhỏ giọng mở miệng, âm thanh run rẩy. Khóc cái gì mà khóc, mau nín cho ta. Phương Quý quay đầu nhìn thấy, khuôn mặt trở nên dữ tợn, mắng một câu. Tiểu Lý Nhi không còn lên tiếng, chỉ là nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Phương Quý thấy thế càng nổi nóng, bỗng nhiên xích lại gần người của Tiểu Lý Nhi, nói, không phải là ngươi sai, ngươi không được khóc. Tiểu Lý Nhi không biết vì sao Phương Quý lại nói như vậy, nhưng nghe thấy Phương Quý nói mình không sai chắc chắn như thế, trong lòng ngược lại là nhất thời mờ mịt, bọn hắn đi từng bước ra khỏi Thiên Môn Sơn, vào thời điểm tới, là Mạc Cửu ca mặc áo bào trắng cầm kiếm, dùng một câu đuổi người Thiên Môn Sơn ra ngoài, mà thời điểm ra đi, lại thành vạn chúng chú mục, khó mà ngẩng đầu, một phen tư vị kia, thật là khiến cho trong lòng cảm thấy khó chịu. Mà mấu chốt nhất là, sau khi đi ra phải làm sao bây giờ? Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy ở bốn phương tám hướng, đều là khí tức quỷ thần vô tận, ung tùm mịt mờ. Bằng vào tu vi của nàng, Phương Quý cùng với Vượng Tài, lại thêm Mạc Cửu ca hôn mê bất tỉnh, còn có thể đi đâu? Nàng chính là tràn đầy lo lắng, mà Phương Quý lúc này thì lại là âm trầm ít có. Hắn từ trước đến nay vô luận gặp phải chuyện gì cũng đều cười toe toét, lúc này nhìn Mạc Cửu ca hôn mê bất tỉnh ở trên lưng của anh đệ, Tiểu Lý Nhi tràn đầy tự trách, hai mắt đỏ ngầu, ở phía sau ẩn ẩn truyền đến vô số thanh âm thống mạ cùng với nguyền rủa của tu sĩ Giao Trì Quốc. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chung quanh đều rất âm trầm, không biết có bao nhiêu quỷ thần ẩn giấu, ánh mắt vô cùng tham lam đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Phương Quý dâng lên sự tức giận bất bình. Con bà nó, còn có thể chơi như thế này sao? Hết thảy đều như dự liệu của đại nhân. Ở bên ngoài Giao Trì Quốc, nữ tử kiều mị cười hì hì nhìn về phía nam tử mặc áo bào đen, mà ôn kia, thật sự là thủ đoạn của Nam Phượng đại nhân. Không phải là bản tọa tự mình động thủ. Nam tử mặc áo bào đen cười nhạt nói, bất quá loại kết quả này, ngược lại cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Nói xong liền đứng lên. Nhẹ nhàng nâng tay, cầm chiếc quan tài dài một thước ở trong lòng bàn tay, cười nói, đi thôi, nếu kiếm phôi kia đã lập tức đưa tới cửa, vậy chúng ta làm sao có thể không đi nghênh đón hắn? Lòng người như cờ, lại còn không nói đạo lý hơn so với cờ. Mà ngay vào lúc đó, ở trong hoang mạc bên ngoài Giao Trì Quốc, cũng đang có người thở dài, người cầm quân cờ mặc áo bào trắng dày trắng, đang ngồi xếp bằng ở trên một mảnh cồn cát, ở chung quanh nàng, đều là quỷ khí âm trầm, thậm chí ở ngay bên người nàng cách đó không xa, liền có một vị quỷ thần hung tàn nôn nóng du đãng xung quanh, nhìn huyết nhục tươi mới trong Giao Trì Quốc xa xa chảy nước miếng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như không nhìn thấy nàng. Khó trách ta đã mất nhiều con như vậy, cung chủ vẫn nói rằng ta không có tư cách tiến vào Tiên Linh Sơn. Nàng tự lẩm bẩm, thân là một người thích hợp đánh cờ, nên quen với mọi thứ trên đời, thế nhưng ta vẫn thường xuyên nhìn thấy một số sự tình khiến cho ta cũng đều cảm thấy mới lạ, thậm chí sẽ cảm thấy thất vọng đối với thế nhân, chuyện này chỉ có thể nói rõ tâm cảnh của ta không đủ. Thất vọng cũng là một loại cảm xúc, ta hẳn là nên quen thuộc đối với hết thảy. Nàng vừa nói, vừa nhặt một quân cờ từ trong lòng bàn tay trái. Kẹp ở giữa ngón tay, ngưng thần nhìn về phía trước. Bãi bùn nhão kia, có đáng giá cho ta hạ quân cờ này không? Nàng suy nghĩ, dường như còn mơ hồ có một chút chờ mong. Phương Tiểu Hữu, ngươi có nghe thấy lão phu nói hay không? Cũng vào lúc này, Phương Quý đang đi theo sau lưng Mạc Thương lão tu, đầy bụng tâm sự chợt ngẩng đầu lên hỏi, ngươi nói cái gì? Mạc Thương lão tu bất đắc dĩ thở dài, đưa một cái túi càn khôn tới, nói, Ngọc Chi Hà chính là đại hà đệ nhất Viễn Châu. Liên thông với vô tận mạch nước ngầm dưới mặt đất, Tây có thể đến Tây Hoang, Đông có thể nhập Vĩnh Châu, Nam có thể hướng ra biển cả. Bốn phương thông suốt, nếu như thi triển thủy độn, có thể giúp đỡ bọn ngươi tránh né quỷ thần, chạy ra khỏi vòng vây, Về phần các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của các ngươi. Hắn nói xong, đứng chắp tay, nhìn Phương Quý thấp giọng nói, trong túi Càn Khôn kia, có ẩn nặc phù, cũng có thủy độn phù, còn có một số đan dược dưỡng thần trị thương, đều là trân phẩm hiếm có của Giao Trì Quốc chúng ta, hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi trốn qua một kiếp này. Ồ! Lúc này Phương Quý mới phản ứng lại, sợ hãi than thở, nguyên lai còn có con đường ở dưới lòng đất. Lão ca ngươi có lòng. Lão phu cũng chỉ là giúp Giao tiên tử tận tâm tận ý mà thôi. Mặc Thương lão tu thở dài một tiếng, nói, đợi sư tôn của ngươi tỉnh, ngươi hãy thay lão phu chuyển cáo cho hắn, để cho hắn đừng có oán trách Giao tiên tử, tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta, không có nhiều người biết hắn có tình cũ với Giao tiên tử, chỉ cho rằng hắn vào trăm năm trước đó là lấy oán trả ơn, thẹn quá hóa giận, cũng quả thật đã khiến cho hắn chịu một chút ủy khuất. Bất quá việc này cũng không thể trách Giao tiên tử, nàng là nữ tử, cũng nên cân nhắc thanh danh một chút. Chương 964, bừng tỉnh, đúng vậy, ta hiểu. Phương Quý thở dài một tiếng, nói, tình nhân cũ đều là giấu ở trong lòng, ai sẽ nói ra. Mặc Thương lão tu hơi kinh ngạc với sự từng trải của hắn, trong ánh mắt có một chút kinh nghi. Phương Quý bỗng nhiên lại tức giận nói, ngẫm lại lần này, vị sư phụ này của ta quá không chịu cố gắng, ta hào hứng đi theo hắn đến đây, vốn cho rằng hắn muốn làm đại sự gì, kết quả chỉ là gặp tình nhân cũ liền gặp tình nhân cũ đi, kết quả hắn còn làm qua nhiều sự tình không có mặt mũi như vậy, nhìn Giao tiên tử, lại nhìn hắn, chênh lệch thực sự quá lớn. Khó trách người ta không muốn hắn. Chuyện này, con mắt của Mặc Thương lão tu đều đã trừng lớn. Phương Quý cười, đi tới vỗ vỗ vào bả vai của Mặc Thương lão tu, nói, lão ca, trước khi đi, ta cũng có một chút hiếu kỳ, Mặc lão cửu, là vị sư phụ không cố gắng của ta này, năm đó phát điên, chặt đứt linh mạch ở địa phương nào? Linh mạch kia. Mặc Thương lão tu thở dài một tiếng, nói, các ngươi đã đi qua, kỳ thật là ở phía dưới ngay khu rừng đào kia, ai, chuyện xưa đã qua, lão phu cũng đều không muốn nhắc lại, bất quá là năm đó linh mạch khôi phục. Tiên linh ám uẩn, Giao Trì Quốc là khí tượng tiên gia bực nào. Liền ngay cả gốc lão bàn đào sắp chết héo kia, cũng bắt đầu bén rễ và nở hoa vào năm thứ ba, chỉ tiếc là, sư tôn của ngươi. Đáng tiếc là sư tôn của ta quá không đáng tin cậy, dùng một kiếm chém mất, vì sao chém, lại còn không chịu nói. Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, không nói nữa, nên đi thôi. Mặc Thương lão tu nghe vậy, thần sắc ngược lại là trở nên ngưng trọng. Nhìn Phương Quý nói, lão phu cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, chỉ là có một câu nói muốn căn dặn, mặc dù mạch nước ngầm ở dưới lòng đất, chính là con đường sống chạy đi duy nhất. Nhưng, đừng vội cáo biệt. Phương Quý cười nhìn về phía Mặc Thương lão tu, nói, ngươi còn phải tiễn chúng ta một đoạn. Mặc Thương lão tu cảm thấy nao nao, có một chút không hiểu nhìn về phía Phương Quý. Phương Quý cười nói, lão ca, trên trán ta hơi đau, ngươi nhìn xem có phải là lúc nãy bị bọn hắn đánh trúng hay không. Lúc này Mặc Thương lão tu hoàn toàn không có phòng bị, nhíu mày nhìn tới, đột nhiên liền thấy ở giữa trán của Phương Quý, có một con mắt nằm dọc mở ra. Trong một cái chớp mắt mắt dọc xuất hiện, thần quang nở rộ, tâm thần của Mặc Thương lão tu nhất thời trở nên trống rỗng. Mà thừa dịp một sát na này, Phương Quý thì bỗng nhiên cắn răng xuất thủ, trong khoảnh khắc. Liền đã đánh mấy kích ở trên người của Mặc Thương lão tu, mỗi một kích đều là tinh chuẩn đánh vào kinh mạch, đại huyệt quanh người, khí phủ đan điền của hắn, phong bế linh tức cùng với pháp lực của hắn, chuyện này còn chưa tính, thậm chí còn dùng khổng tiên thằng trói tay của hắn lại, sau đó rút quỷ linh kiếm ra, gác ở trên cổ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Mặc Thương lão tu vốn có tu vi cao hơn Phương Quý một chút, nhưng bị đánh lén xuất kỳ bất ý, lại ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng đều không có. Làm gì? Phương Quý lộ ra vẻ mặt hung tợn, ghé sát vào khuôn mặt của Mặc Thương lão tu, nói, ta muốn ngươi dẫn ta đi đến khu rừng đào kia một chuyến. Mặc Thương lão tu ở dưới sự kinh hãi, giận dữ nói, nhóc con lương lẹo, lại dám lừa ta. Nói ta là nhóc con lương lẹo, tại sao lại không nói là mình già rồi nên hồ đồ? Phương Quý cắn răng nói, vừa mới rồi ngươi còn nói, Giao tiên tử vì cái gì thanh danh? Cho nên mới che giấu sự tình nạn và sự tôn ta là tình nhân cũ đối với người khác, vậy ngươi làm sao lại biết, Giao tiên tử có phải là còn có chuyện khác muốn giấu giếm? Mặt Thương lão tu đã cực kỳ giận dữ, ngươi điên rồi. Phương Quý đưa tay, dán một tấm trấn thần phù lên trên miệng của hắn, suy nghĩ một chút, lại bóc ra, dán vào ngực chỗ trái tim của hắn, dùng vạt áo che khuất, đẩy về phía trước, dùng phi kiếm chỉ vào sau lưng, cưỡi mây đi về phía khu rừng đào, thấp giọng nói, ta không phải là nổi điên, ta chỉ là nổi giận, cho nên nhất định phải lột đi một tầng da của nàng, ngươi cũng chớ có lộ ra, đương nhiên ngươi bây giờ cũng không lộ ra được, ngoan ngoãn bồi tiếp ta đi chuyến này, coi như là ta cho ngươi. Xem kịch miễn phí. Phương Quý ca ca, ngươi đây là muốn làm gì? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới khẩn trương hỏi. Hiện tại rời đi cũng không nhất định đi được, hơn nữa còn khiến cho Mạc lão cửu ủy khuất, cũng khiến cho ngươi ủy khuất. Phương Quý cắn răng, thấp giọng nói, trước đó ta vẫn đang suy nghĩ, tông chủ nhà ta là một người âm hiểm như vậy, làm sao lại không biết tình nhân cũ của Mạc lão cửu lại tuyệt tình như vậy, làm sao lại tin tưởng sau khi hắn đi tới đây sẽ giải khai khúc mắc. Hiện tại ta đã nghĩ rõ ràng. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, nói, người hắn tin tưởng không phải là Mạc lão cửu, mà là tin tưởng ta. Nói xong nhìn thoáng qua Mạc cửu ca trên lưng anh đề. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải đã từng hỏi cái gì mới là thật. Hiện tại Phương lão, đồ đệ của ngươi, liền sẽ dẫn ngươi đi tìm sự thật. Đi tới, con mắt dám nháy, cũng đừng trách Phương lão gia ta ác độc. Phương Quý đang tức giận trong lòng, nói là làm, cưỡi ở trên mây, đẩy Mặt Thương lão tu đi về phía trước. Mặt Thương lão tu lúc này, trước ngực bị giáng trấn thần phù, một thân linh tức bị phong bế, phía sau lưng lại bị phi kiếm chỉ vào, duy nhất có thể động, cũng chỉ còn lại con mắt, mà Phương Quý thì sao, đối với bản thân cũng không khách khí, dùng một sợi dây xích trói chính mình cùng với Tiểu Lý Nhi lại. Anh đề và Mạc cửu ca cũng bị dây xích trói chặt, sau đó cùng nhau đi về phía Ngọc Chân Cung. Mặt Thương lão tiền bối, ngài đây là. Trên đường đi không khỏi gặp được tu sĩ Giao Trì Quốc, gặp được Mặt Thương lão tu đức cao vọng hậu, đều có một chút hiếu kỳ, bọn hắn nghe được tiếng gió, nói những ác tặc kia đã bị Mặt Thương lão tiền bối đưa tiễn, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy hắn đi cùng với những người này. Mặt Thương lão tu đang nén giận, hận không thể gặp được người khác, làm sao lại có thể không nghĩ biện pháp kêu cứu. Hắn vốn là một người không sợ chết, mà lúc này chỉ có đôi mắt là có thể khống chế. Cũng chỉ có thể liều mạng nháy mắt. Phương Quý nhìn thấy cử động của Mặt Thương lão tu, lạnh lùng nhìn hắn một chút, đột nhiên kéo cuống họng hét lớn, tu sĩ Giao Trì Quốc quá vô sĩ, rõ ràng là chúng ta giúp các ngươi giải vây hai lần, các ngươi lại lấy oán trả ơn, rõ ràng nói là đưa chúng ta rời đi, kết quả. Vừa nói, vừa kéo tay áo của Mặt Thương lão tu, phất một cái ở trước người mình, lập tức á khẩu không trả lời được. Mấy vị tu sĩ kia nghe thấy Phương Quý hét to, lập tức cảm thấy kỳ quái, tới vây xem, nhưng còn chưa tới gần, liền chợt nhìn thấy Mặt Thương lão tu đang nháy mắt ra hiệu đối với bọn hắn. Mà ở trên người mấy người Phương Quý đang đi theo bên cạnh hắn, thì đều bị buộc xiềng xích, giống như bị bắt, không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì, có người lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có người lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chương 965, Trung Thành, Giao Tiên Tử. Còn có người muốn hỏi, nhưng người ở bên cạnh hắn đã vội và kéo hắn, đi về phía nơi xa. Lùi lại chính là lùi lại mấy dặm mới dám nói chuyện, trời ạ, chúng ta còn tưởng rằng Mặt Thương lão tiền bối thật sự muốn đưa tiễn những người này, nguyên lai. Xuyệt, im lặng. Mấy tên ác tặc này là người tôn phủ muốn, làm sao có thể tùy tiện thả đi. Những sự tình này không được để cho người ta biết được, khó trách Mặt Thương lão tiền bối thần bí như vậy, chúng ta cũng chỉ coi như là không nhìn thấy. Lúc người ở chung quanh khẩn trương đi xa, đầu cũng không dám quay lại. Phương Quý cười lạnh một tiếng, đẩy Mặt Thương lão tu tiếp tục đi. Mặt Thương lão tu cơ hồ đã tức giận đến nổ tung. Tên này trói chính mình lại thì cũng thôi đi, còn muốn mượn cơ hội làm hỏng thanh danh của Giao Tiên Tử sao? Trên đường đi liên tục gặp được vài nhóm người, Mặt Thương lão tu đều cầu cứu không thành, ngược lại tất cả những người gặp bọn hắn, đều là bày ra dáng vẻ thần thần bí bí lại vừa bừng tỉnh đại ngộ tránh đi, còn có người âm thầm gật đầu đối với Mặt Thương lão tu, lộ ra dáng vẻ lý giải. Chắc hẳn là qua không bao lâu, tin tức Giao Tiên Tử cùng với Mặt Thương lão tu công khai thả người. Âm thầm bắt lại, liền sẽ truyền ra. Từ Ngọc Chi Hà đến Ngọc Chân Cung cũng không quá xa, đám người bọn hắn liền như thế nghênh ngang đi tới phía trước Ngọc Chân Cung. Bây giờ Giao Trì Quốc chính là thời điểm bị quỷ thần bao vây, toàn thành bối rối, nhưng không nghĩ tới, Ngọc Chân Cung thế mà vẫn phòng ngự nghiêm ngặt, trước cung có hai hàng thủ vệ canh giữ, Phương Quý cũng làm như không thấy đối với bọn hắn, chỉ lặng lẽ đẩy Mặc Thương lão tu, nhanh chân đi về phía sơn môn. Mặc Thương lão tiền bối, ngươi. Những thủ vệ thấy thế, vội vàng đi lên hỏi thăm. Phương Quý liền làm lại kế cũ, đều đến xem. Đều nhanh đến xem, nói rằng thả chúng ta đi, lại muốn giam giữ chúng ta. Mặc Thương lão tu đã sắp bị chọc điên, lúc này cũng không dám nháy mắt, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Ta không vào, ngươi đừng đẩy ta, đánh chết ta cũng đều không đi vào. Phương Quý vừa đi về phía trước, vừa đi vừa bất khuất kêu to, thân hình thỉnh thoảng lảo đảo một cái, giống như là bị đẩy đi. Mà những thủ vệ kia, thấy một màn này, cũng giống như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn hắn không rõ ràng, nhất thời cũng không dám cản. Thấy bọn hắn đã sắp tới gần đại môn Ngọc Chân Cung, Mặc Thương lão tu đã là nộ khí công tâm. Hắn đã sớm vận chuyển linh tức mấy lần, chỉ là không đột phá được cấm chế, bây giờ dứt khoát hạ quyết định, đột nhiên vận chuyển linh tức, trên người đột nhiên có hai tiếng nổ vang lên, chính là hai mạch máu nổ tung, máu tươi phun trào, mà hắn thì phun một nguồn máu, nghiêm nghị hét lớn, bắt bọn hắn lại. Ấy! Phương Quý không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới Mặc Thương lão tu thế mà không tiếc tự tổn tâm mạch, cũng muốn lên tiếng cảnh báo. Mặc Thương lão tiền bối! Nhanh chóng bắt bọn hắn lại. Mà đám đệ tử Ngọc Chân Cung kia, bất thình lình nhìn thấy một màn này, cũng đều kinh hãi. Trong lòng biết được sự tình có khác thường, vừa vội vã truyền tin, vừa nhanh chân xông về phía trước, từng thanh trường thương chỉ về phía Phương Quý. Xoạt. Phương Quý đưa tay thu hồi xích sắt quấn trên người, cầm Thiên Tạ Long thương trong tay, liền muốn đâm về phía Mặc Thương lão tu. Mà Mặc Thương lão tu thế mà hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Đón mũi thương của Phương Quý cười lạnh nói, bằng vào một chút tu vi của ngươi, liền muốn chui vào Ngọc Chân Cung, nằm mộng. Trước đây lão phu chỉ cho ngươi con đường sáng ngươi không đi, bây giờ ngươi còn muốn chạy, chỉ sợ là cũng đã không đi được. Ha ha! Nhìn qua con mắt của Mặc Thương lão tu, Phương Quý lộ ra ngữ khí căm hận nói, ngươi coi như cũng một mực trung thành với nữ nhân kia. Lão phu không phải là trung thành với Giao Tiên Tử, mà là trung thành với Giao Trị Quốc. Mặc Thương lão tu máu nhuộm trâu bạc, nghiêm nghị hét lớn, vô luận ngươi làm cái gì, chỉ cần gây bất lợi đối với Giao Trì Quốc chúng ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Đã như vậy, ta ngược lại sẽ không giết ngươi. Nghe hắn nói, Phương Quý bỗng nhiên bỏ thương xuống, cười lạnh nói, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết vào như thế nào. Ngươi! Mặc Thương lão tu vừa sợ vừa giận. Căm hận nhìn Phương Quý. Mà Phương Quý thì dùng một cước đá hắn về phía anh đề, cười nói, có thể vụng trộm đi vào, là phúc khí của bọn hắn, năm đó sư phụ không chịu cố gắng nhà ta, cũng đều có thể giết cho các ngươi tan tác, bây giờ đại đệ tử có bản lĩnh nhất của hắn tới, chẳng lẽ ngay cả một nửa cũng đều giết không được. Vừa nói chuyện, vừa nhấc thương lên. Chỉ thấy đám thủ vệ đã vội vã vọt tới trước mặt, lại nhìn vào trong cung, ở phía trên tất cả các đỉnh núi, lại càng có không biết bao nhiêu người. Nghe được tiếng cảnh báo ở ngoài sơn môn, liền nhao nhao cưỡi mây mà ra. Đánh về phía sơn môn, dương mắt nhìn tới, đằng đằng sát khí, tối thiểu cũng có hơn 100 vị tu sĩ trúc cơ, trong đó còn xen lẫn hơn 10 vị tu sĩ kim đan, kẻ có khí tức mạnh nhất, thình lình đã là tu vi kim đan trung giai. Bực lực lượng thủ vệ này, ở trong mắt của đại tu sĩ Nguyên Anh là không đáng giá được nhắc tới, nhưng đối với kim đan sơ giai như Phương Quý, cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng lửa giận trong lòng Phương Quý đã dâng lên, làm sao còn nhớ được đến chuyện khác, hét lớn một tiếng, liền xông về phía trước. Cách cách. Bốn năm thanh trường thương ông theo vô tận lệ khí đâm tới trước người hắn. Lại bị một thương của hắn quét ngang, chấn thành mảnh vỡ, sau đó bộc phát một thân khí thế hung ác vọt vào trong đám người, giơ tay nhấc chân, liền đánh cho bốn năm người ngã lăn trên mặt đất, cuối cùng còn thuận tay sờ soạn một người ở trong đó, quát. Lúc ấy Phương lão gia ta đi thỉnh cầu gặp mặt, các ngươi không cho vào, hiện tại ta nhìn xem ai có thể cản ta. Nhanh chóng giật túi càn khôn của đối phương ra, nói, trước tiên liền lấy lại tiền đưa cho ngươi lúc trước. Khí thế hung ác cuồn cuộn, một đường đánh vào trong cung, đệ tử Ngọc Chân Cung lao đến ngăn cản hắn, còn chưa đối mặt. Đã bị hắn đánh bay, nhìn từ phía xa, trong chốc lát đã có mấy chục người bay lên giữa không trung, sau đó rơi xuống đất giống như sủi cảo rơi vào nồi, cực kỳ náo nhiệt. Mà Phương Quý thì cầm Thiên Tà Long Thương trong tay, đánh ra một con đường từ trong đám người. Tiểu Lý Nhi cùng với anh đề thì là một kẻ cổng mạc cửu ca, một người kéo theo Mặt Thương lão tu, vội vã đi theo phía sau Phương Quý. Chỉ thấy bọn hắn hung ác điên cuồng bước vào sâu bên trong Ngọc Chân Cung, thế mà không có ai có thể ngăn cản. Mà ngay vào lúc đó, ở trên góc đông bắc Giao Trì Quốc, Giao Tiên Tử đang ngồi trên một tòa tiên đài được lâm thời lập ra. Tòa trấn ở trung ương, chung quanh có vô số tu sĩ Giao Trì Quốc đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào sương mù quỷ thần cuồn cuộn phun trào ở bên ngoài. Nàng vào lúc này mặt không biểu tình, chỉ là hít vào một hơi thật lâu, mới chậm rãi thở ra, nhìn lướt qua phương hướng Thiên Môn Sơn. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, phát ra một tiếng than nhỏ mà chỉ có chính nàng có thể nghe được. Chương 966, mất khống chế mà ở phía đối diện nàng, bất quá chỉ khoảng 10 dặm, ở trong quỷ vụ quỷ thần kia, vụ đảo Nam Phượng cũng đang ngồi xếp bằng ở trong một đôi bàn tay lớn, ở phía sau hắn, chính là quỷ thần có thân hình khổng lồ, cao chừng trăm trượng kia, vì quỷ thần này nâng hai tay ở trước ngực, vụ đảo Nam Phượng chính là ngồi xếp bằng ở trong lòng bầy tay to lớn, nhàn nhạt phân phó cho người bên cạnh, thời cơ đã không sai biệt lắm, hãy phái đám quỷ thần đi tìm tung tích của bọn hắn. Ở bên cạnh hắn, nữ tử kiều mị kia nhìn thoáng qua phương hướng Giao Trì Quốc, đợi sau khi bắt được kiếm phôi. Tòa Giao Trì Quốc này. Trên mặt của vụ đảo Nam Phượng đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, nói, hiếm khi gặp được người thông minh lại thức thời, tha cho nàng một lần thì như thế nào. Mà ở địa phương càng xa hơn, người đánh cờ kỳ cung ngồi xếp bằng ở trên cồn cát, cũng đang lẳng lặng nhìn về phương hướng Thiên Môn Sơn tại Giao Trì Quốc, nhưng thời gian dần dần trôi qua. Đạo kiếm quang ở trong sự chờ mong của nàng cũng không có xuất hiện, sau một hồi lâu, sắc mặt của nàng có một chút thất vọng. Thanh kiếm kia, quả nhiên đã phế đi. Nếu như thế, quân cờ này. Giao tiên tử, việc lớn không tốt. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng cấp báo phá vỡ bầu không khí im lặng ở góc đông bắc Giao Trì Quốc. Tất cả mọi người đang khẩn trương, vội vã quay đầu lại nhìn. Liền thấy được mấy vị tu sĩ Giao Trì Quốc mặt tràn đầy hoảng loạn, phi độn mà đến, còn chưa tới đã hoảng sợ hét to, đệ tử của tên ác tặc kia, bỗng nhiên bắt giữ Mặt Thương lão tiền bối, giống như nổi điên, đánh vào trong Ngọc Chân Cung. Cái gì? Sắc mặt của Giao Tiên Tử biến hóa, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vã đứng lên. Đám tu sĩ chen chúc ở bên cạnh Giao Tiên Tử nghe vậy cũng đều khẽ giật mình. Sau đó kinh sợ đứng lên nói, tốt cho một tên ác tặc. Chúng ta che chở bọn hắn ở trước mặt tôn phủ, cho dù bọn hắn đã dẫn phát ma ôn, chúng ta vẫn muốn cho bọn hắn một con đường sống, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà còn chưa chết tâm. Ta đã sớm nói, đối mặt với bực ác tặc này, vốn nên chém cỏ trừ tận gốc, giữ lại tất sẽ gây nên tai họa. Nghe đám người chung quanh hét lớn, sắc mặt của Giao Tiên Tử đã trở nên cực kỳ khó coi. Nàng đứng dậy cưỡi mây muốn trở về. Nhưng cũng đúng vào lúc này, người đánh cờ kỳ cung xếp bằng ở trên cồn cát kia, trong lòng thất vọng, thậm chí cũng định rời đi. Nhưng chợt có một chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Ngọc Chân Cung, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn cũng biết món đồ kia? Không có khả năng, ngoại nhân không sở trường vọng khí thuật, liền không biết sự huyền diệu ở nơi đây, hắn tuy là đệ tử kỳ cung, nhưng nếu chưa thức tỉnh, liền sẽ nhất định không biết. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đã đi, cũng là một cơ hội. Nghĩ như vậy, mi tâm của nàng bỗng nhiên ngưng tụ, quân cờ đen kẹp ở giữa ngón tay mấy ngày nay, bỗng nhiên ném vào bên trong quỷ vụ. Rống. Vô tận quỷ vụ bao quanh Giao Trì Quốc, lúc nào cũng lưu chuyển giữa không trung. Ở bên trong cũng có không biết bao nhiêu quỷ thần, mắt lộ ra huyết quang, bay lượn ở trong quỷ vụ, nhìn chòng chọc vào Giao Trì Quốc ở phía trước, dường như chỉ muốn tiến lên, thôn phệ tất cả sinh cơ ở bên trong, xé nát tất cả sinh linh có huyết nhục. Giống như một đám chó dại, tham lam nhìn vào huyết nhục ở phía xa. Mà điểm này, cũng chính là chỗ những quỷ thần ma hóa này không giống với cùng với quỷ thần phổ thông. Quỷ thần phổ thông mặc dù cũng có một thân quỷ khí, thích thôn phệ huyết nhục người sống nhất, nhưng vẫn còn có thần trí, có thể câu thông giao lưu, cũng biết e ngại, thậm chí biết thực hiện âm mưu quỷ kế. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã ma hóa, không còn sợ gì nữa, chỉ còn lại bản năng khát máu. Chỉ bất quá, Tôn Phủ hiểu rõ nhất về quỷ thần, nhưng cũng có đủ loại thủ đoạn không muốn người biết. Lúc này nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, ở trong quỷ vụ vô tận này, có từng sợi chỉ nhỏ bé như những con rắn điện nhỏ đang bơi lội, mà trên đỉnh đầu của mỗi một vị quỷ thần, thì đều có một tấm phù triện bí ẩn, phàm là bọn hắn khẽ động tham niệm, tấm phù triện kia liền sẽ bỗng nhiên hiển hóa, mang đến cho bọn hắn thống khổ dị thường, cho nên cho dù bọn hắn nôn nóng bất an, cũng chỉ có thể loanh quanh ở đây. Cũng chính là bởi vì có loại phù triện này tồn tại, cho nên tất cả quỷ thần vào lúc này đều trở thành binh khí của vụ đảo Nam Phượng. Chỉ cần những quỷ thần này vẫn còn vây quanh Giao Trì Quốc, hắn liền có thể nắm giữ cục diện, nắm vững thắng cục. Cứ như thế, cho dù đã đợi hơn 3 canh giờ, còn chưa bắt được kiếm phôi, mặc dù đã nghe được ở phương hướng Giao Trì Quốc, dường như lại có người nhắc đến sự tình xông vào Ngọc Chân Cung gì đó, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không lo lắng, tuyệt đối không quan tâm. Hắn biết, có những quỷ thần đã ma hóa, lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của chính mình này. Liền sẽ có người đưa thứ mình muốn tới cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc hắn cho rằng mình đã nắm giữ hết thảy, có thanh âm một quân cờ rơi trên bàn cờ vang lên. Đùng. Thanh âm thanh thúy, lại không phải là thường nhân có thể nghe thấy. Nhưng ở trong quỷ vụ chung quanh, cũng có không biết bao nhiêu quỷ thần hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phương hướng Giao Trì Quốc. Lại sau một khắc, bỗng nhiên có một vị quỷ thần giống như không muốn sống xông ra ngoài. Vào thời điểm hắn xông ra khỏi quỷ vụ, phù triện trên đỉnh đầu của hắn đã hiển hóa ra ngoài, tản mát ra từng tia chớp màu đen. Đánh lên trên ma thân của hắn, khiến cho hắn thống khổ dị thường, thế nhưng hết lần này tới lần khác, vị quỷ thần này thế mà không để ý một chút nào, giống như là lực hấp dẫn của Giao Trì Quốc lập tức tăng lên đối với hắn gấp nghìn lần, trăm lần, vạn lần, mặc dù bị phù triện công kích, cũng muốn giết tới. Mà có vị quỷ thần thứ nhất, các quỷ thần khác cũng bỗng nhiên trở nên táo bạo. Bọn hắn vốn đã bị ma hóa, lập tức liền bị khơi gợi lên vô tận ma ý, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, ma ý ngập trời. Vù. Vị quỷ thần thứ hai xông ra ngoài, sau đó là vị quỷ thần thứ hai. Vị quỷ thần thứ ba, vị quỷ thần thứ tư. Không tốt, Tôn Phủ đã xuất thủ đối với chúng ta. Đám tu sĩ Giao Trì Quốc nhìn thấy một màn này, đã là quá sợ hãi, thân hình lui lại theo bản năng. Liền ngay cả vị Giao tiên tử kia, sắc mặt cũng đại biến, liếc nhìn đám quỷ thần mãnh liệt vọt tới, lông mày cũng đều nhăn lại thành một cục. Làm sao lại thế, Tôn Phủ làm sao lại bỗng nhiên lại xuất thủ với Giao Trì Quốc? Bọn hắn hẳn là... Vì sao quỷ thần lại không bị khống chế? Ở một bên khác, Nam Phượng ngồi ở trong lòng bàn tay của quỷ thần khổng lồ, chợt thấy vô số quỷ thần lao về phía Giao Trì Quốc. Sắc mặt cũng lập tức kinh hãi, lạnh lùng nhìn về phía vị nữ tử xinh đẹp kia, sắc mặt rất không vui, hai đầu lông mày đều nổi lên sát khí. Chương 967, Nhánh đào tiểu nhân không biết, chuyện này không nên xảy ra. Nữ tử kiều mị kia cũng kinh hoảng, đưa tay triển khai một tấm quyển trục, vội vàng nói, quỷ khế cũng không có biến hóa, thậm chí đã sinh ra lực lượng phản kích, nhưng những quỷ thần kia thế mà tình nguyện chịu đựng uy áp của quỷ khế, cũng muốn xông ra ngoài, thực sự không khác gì là tự hủy, có lẽ những quỷ thần này ma hóa đã lâu, thần thức không rõ, thế mà ngay cả bản năng sợ chết căn bản nhất cũng đều biến mất. Vụ đảo Nam Phượng hừ lạnh một tiếng, vạch quỷ vụ trước mắt ra, dương mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy vô số quỷ thần vào lúc này, lại đều giống như điên cuồng nhào về phía Giao Trì Quốc, có một số quỷ thần vừa nhào lên, toàn thân vừa run rẩy, giống như là chịu đựng vô tận thống khổ, có một số quỷ thần thân hình đều đang hóa thành tro bụi từng chút một, nhưng lại không thèm quan tâm. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả quỷ thần kháng mệnh đều sẽ tan thành mây khói. Mà mỗi một vị quỷ thần tiêu tán, thứ tiêu hao, đều là lực lượng mà Nam Phượng nắm giữ. Nếu như không ngăn cản được, vậy liền. Vụ đảo Nam Phượng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hiểu rõ quỷ thần nhất trong thế gian chính là Tôn Phủ. Nhưng những quỷ thần ma hóa này đã không còn linh tính, coi như là Tôn Phủ, cũng vô pháp lý giải cử động của bọn hắn lúc này, chỉ là nhìn đám quỷ thần điên cuồng này, cũng không thể tùy tiện để cho bọn hắn bị phù triện giết chết. Nam Phượng nhíu mày, cuối cùng cũng vung tay lên, quát lớn, thả ra đi. Nữ tử kiều mị giống như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu, vội vàng tế tấm quyển trục kia lên không trung. Từng đạo hào quang lưu chuyển, phù triện ở trên đỉnh đầu của tất cả quỷ thần, bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Âm âm. Càng nhiều quỷ thần trở nên điên cuồng, giống như là từng lớp thủy triều đánh về phía Giao Trì Quốc. Đại họa đã lên, Giao Trì Quốc ở dưới thế công của đám quỷ thần này, vận mệnh giống như ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ nào cũng đều muốn bức ép ta, cho rằng ta là quả hồng mềm sao. Giao tiên tử nhìn một màn triều cường quỷ thần vọt tới, đã là cắn chặt hàm răng, trong lòng tuy rằng có một vạn cái suy nghĩ không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng đón triều cường quỷ thần đánh tới, nàng lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hạ quyết tâm, âm thầm làm ra một cái quyết định. Tất cả mọi người đều không cần phải kinh hoảng, giúp ta bảo vệ đại trận, chống cự quỷ thần. Trong tiếng quát khẽ, nàng đã lấy một kiện binh khí ra, lại là một nhánh đào, ở phía trên còn có hoa đào mọc ra. Nàng quét mắt nhìn quỷ thần mãnh liệt mà đến từ bốn phương tám hướng, trong đáy mắt đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Vô số quỷ thần cũng không chỉ là vẻn vẹn đánh tới vị trí nàng trông coi, theo vị nữ tử kiều mị tôn phủ kia thôi động quỷ khế, bây giờ ở phương hướng đông nam tây bắc Giao Trì Quốc cũng đều có quỷ thần xâm lấn, tuyệt đối không phải là tu sĩ Giao Trì Quốc có khả năng ngăn cản, mà coi như lúc này nàng vọt thẳng về phía vụ đảo Nam Phượng, giết chết hắn, cũng sẽ không thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Quỷ thần vọt tới những phương hướng khác, vẫn sẽ tràn vào Giao Trì Quốc. Thế là nàng rốt cục cũng cắn răng, bỗng nhiên dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải, ngắt xuống một đóa hoa đào, điểm vào mi tâm của chính mình, trong mi tâm lập tức có dấu vết hoa đào lưu lại, lại sau một khắc, lực lượng quanh người nàng bỗng nhiên tăng vọt, giống như thủy triều vỗ bờ, tầng tầng tăng lên, phản phất như linh khí trong thiên địa đều hóa thành pháp lực của nàng, vô bờ bến. Trời ạ, Giao tiên tử đó là... Giao tiên tử của chúng ta, tu vi của nàng đến tột cùng cao bao nhiêu? Nàng là Nguyên Anh sao? Đâu chỉ là Nguyên Anh. Đó căn bản đã là tồn tại mà chúng ta không có cách nào tưởng tượng. Có không biết bao nhiêu tu sĩ đều bị lực lượng cổ quái phát sinh ở trên người của Giao tiên tử lúc này làm cho kinh động, từng người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, dùng thần thức cảm ứng, Giao tiên tử vào thời khắc này, thậm chí giống như là biến thành một phần mặt trời. Căn bản không có cách nhìn thẳng. Nếu nói vào lần đầu tiên nàng hiển lộ tu vi của mình, mặc dù cao, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi mà đám tu sĩ có thể tiếp nhận. Như vậy nàng hiện tại, cũng đã cường đại đến trình độ siêu việt sự tưởng tượng của đám tu sĩ. Đó đã là một loại cường đại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sư. Mà Giao tiên tử hiển lộ lực lượng chân chính. Cả khuôn mặt cũng đều đã trở nên vô cảm. Nàng bỗng nhiên lắc nhánh đào trong tay một cái, hoa đào trên cành tróc ra, một đóa ở trong đó, trực tiếp bay vào trong Giao Trì Quốc, hướng về phía Ngọc Chân Cung đại loạn. Vài đóa khác, lại trôi dạt đến các phương hướng đông nam tây bắc Giao Trì Quốc. Những nơi đó đều có đại trận, chỉ là trận cơ không đủ, cũng khó mà chống đỡ quỷ thần. Thế nhưng vào lúc hoa đào rơi lên trên đại trận, chợt hòa tan, xông vào trận cơ, sau đó linh quang nổi lên bốn phía. Lại sau một khắc, linh quang chói mắt bỗng nhiên xông lên, ẩn ẩn hóa thành bốn cánh hoa đào to lớn. Lại thêm linh tức hiển lộ ra quanh người nàng bây giờ, có hết thảy năm cánh hoa đào, nhấc lên từ dưới đất, ngăn cách quỷ vụ tới từ tứ phía. Nhìn bực thần thông bất thế này, có không biết bao nhiêu người, thậm chí là ngay cả miệng cũng đều không khép được. Một đóa hoa đào, bao trùm một nước, đây là thủ đoạn gì? Ta đã sớm biết nàng có điều giấu giếm, không nghĩ tới lại ẩn giấu nhiều như vậy. Mà ở phía xa xa nhìn đóa hoa đào phát ra linh hoa nhu hòa ở trong vô tận quỷ khí kia, vụ đảo Nam Phượng ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay quỷ thần cao trăm trượng, đã bỗng nhiên đứng lên, đôi con ngươi hẹp dài hiếp lại thành hai đường kẻ vào lúc này. Gắt gao nhìn về Giao tiên tử ở phía sau đóa hoa đào, tinh quang trong mắt bùng cháy mạnh, cười lạnh nói, bất quá cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, ta ngược lại là không còn kiên kỵ nữa, lúc không thấy được ác chủ bài của ngươi, sẽ còn có một chút kiên kỵ đối với ngươi. Nhưng sau khi thấy được lá bài tẩy của ngươi, ngươi đã không còn đáng được quan tâm. Nói xong, hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, áo bào đen bay phần phật, trên khuôn mặt âm nhu, lộ ra nụ cười có một chút tham lam. Lần này, ta chẳng những muốn lấy dược kiếm phôi, ngay cả ác chủ bài của ngươi, ta cũng muốn. Lúc lời nói rơi xuống, hắn đã vượt qua phạm vi hơn 10 dặm, tay áo như thác nước, trùng điệp giống như núi quét về phía Giao tiên tử. Oanh! Một lần giao thủ, khuấy động quỷ vụ, thanh âm truyền ra xa mấy trăm dặm. Quái thai trên thế gian này, càng ngày càng nhiều. Mà trông thấy trận đại chiến này đang triển khai theo ý của mình, người đánh cờ kỳ cung ở trên đồi hoang, trên mặt lại không có ý cười, chỉ nhìn đóa hoa đào che chở giao trì quốc kia, tự lẩm bẩm, thiên tư của nàng cũng chỉ bình thường, mà mượn nhờ vật kia, liền thành tựu tu vi kinh hải như vậy, nếu như thứ này rơi vào trong tay nguyên chủ nhân của nó, vậy sẽ đản sinh ra dạng quái thai gì? Chương 968, cúi đầu nhìn bàn cờ màu đen trên đầu gối, nàng thấp giọng cảm thán, kỳ cung chúng ta mặc dù đã sớm bố cục rất nhiều năm, nhưng theo những vật hoặc là những người trở về kia hiện thế, kiện thiên địa kỳ bàn này cũng dần dần bắt đầu trở nên không có cách nào khiến cho chúng ta thuận buồm xuôi gió, nhất là. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên cổ quái, hiếm thấy biểu mỗi nói một câu, kỳ cung chúng ta cái gì cũng biết, chỉ có không biết đánh nhau. Đã không biết đánh nhau, tự nhiên cũng vô pháp tham dự vào trận đại chiến kia. Thế là nàng cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng giao trì quốc, chỉ hy vọng. Quân cờ này không có rơi sai. Ở trong Ngọc Chân Cung đã sớm trở nên hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù thủ vệ và cao thủ ở trong Ngọc Chân Cung vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Phương Quý, nhưng Phương Quý cũng không phải là kim đan phổ thông, vào lúc vừa mới tới giao trì quốc, Phương Quý liền đã không để những tu sĩ giao trì quốc này vào trong mắt. Lúc này xé toan da mặt, càng là điên cuồng xông tới, rất nhanh liền xông tới phía trước núi, giết về phía vị trí mảnh rừng đào ở phía sau núi. Lơ xê này hắn cũng biết đêm dài lắm mộng, giao tiên tử lại có tu vi cực kỳ đáng sợ, nhất định phải giết vào bên trong trước khi nàng trở về. Nói, ở chung quanh mảnh rừng đào này, có ba ngọn núi, địa mạch ở trên ngọn núi nào? Đi tới phía sau núi, Phương Quý khu thiên tà long thương, quét bay mấy vị đệ tử Ngọc Chân Cung ở quanh người. Sau đó hét lớn đối với Mặc Thương lão tu. Ngươi cho rằng lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Mặc Thương lão tu lộ ra vẻ mặt giận dữ, hét lớn với Phương Quý, xương cốt rất cứng. Ồ, không nói. Nhưng Phương Quý căn bản không đặt thái độ của hắn vào mắt, trực tiếp gắt gao tập trung vào giữa trán, con mắt dựng thẳng mở ra, thần quang nở rộ, gắt gao chiếu vào trên khuôn mặt của Mặc Thương lão tu, sau đó nôn nóng quát hỏi, ngọn núi bên trái kia. Ngọn núi bên phải kia, hay là ngọn núi ở giữa kia? Mặc Thương lão tu đúng là một người không sợ chết, không phải vậy thì ngay từ đầu cũng sẽ không thà rằng liều mạng tâm mạch bị hao tổn, cũng phải cảnh báo đệ tử Ngọc Chân Cung, lúc này hắn bị Phương Quý bắt lấy tra khảo, càng là hoàn toàn không sợ tên tiểu tử này hạ sát thủ đối với mình, cho nên rất là khinh thường đối với việc Phương Quý đặt câu hỏi, nhưng lúc này bị con mắt quái dị nhìn, tâm thần cũng không tránh khỏi có một chút bị ảnh hưởng. Vào lúc nghe được ngọn núi ở giữa kia, thái độ có một chút biến hóa. Nguyên lai là ngọn núi ở giữa kia. Phương Quý dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn đối phương. Cảm xúc biến hóa đều nằm ở trong mắt, lập tức xác định, lại hỏi, phía trước núi, hay là phía sau núi? Mặc Thương lão tu tuyệt đối không chịu trả lời, nhưng lúc nghe được hai chữ phía sau núi, ánh mắt lại là hơi đổi. Ra là phía sau núi. Phương Quý lại hỏi, ba con đường nhỏ đều đi đến cùng một vị trí, đi bằng con đường nào là nhanh nhất? Dựa vào loại phương pháp hỏi thăm này, hắn rất nhanh liền đã hiểu rõ, dùng một tay nhấc Mặc Thương lão tu, dùng một tay cầm thiên tà long thương, còn che chở tiểu Lý Nhi cùng với anh đệ ở bên cạnh, một đường giết lùi đệ tử Ngọc Chân Cung, nhanh chân phóng về phía ngọn núi ở phía sau rừng đào. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đi tới trước một mảnh địa vực bị sương mù bao phủ, có thể nhìn ra được. Ở trong sương mù nơi đây, cũng không biết được thiết hạ bao nhiêu cấm chế lợi hại, tầng tầng lớp lớp, dày đặc như cỏ, càng quan trọng hơn là, vị trí ở phía sau núi Ngọc Chân Cung, phòng ngự cực nghiêm, thế nhưng ở chỗ này lại không nhìn thấy bất luận một bóng người gì, liền ngay cả người đuổi theo, nhìn thấy nơi đây, cũng đều trù trừ không tiếng. Thoáng một cái liền có thể nhìn ra được, nơi này chính là cấm địa của Ngọc Chân Cung. Giấu kỹ như thế, nếu không phải có bảo bối, thì chính là có bí mật. Phương Quý chỉ nhìn một chút liền nhanh chân xông tới, quát lên, mở ra cho ta. Nhưng còn chưa đợi hắn ra thương, cưỡng ép phá trận, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một cổ uy áp không có cách nào hình dung. Phương Quý giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở giữa không trung, đang có một cánh hoa phiêu diêu rơi xuống. Đây chẳng qua chỉ là một cánh hoa đào, có kích thước bằng một đốt ngón tay. Nhưng theo cánh hoa rơi xuống, hư không lại truyền đến thanh âm giống như thủy tinh vỡ nát. Giống như là một ngọn núi lớn ép xuống dưới, loại lực lượng cường đại này đã vượt xa cực hạn của Phương Quý. Chỉ vừa nhìn một chút, liền giống như là thấy được một ngọn núi lớn vô biên. Không tốt. Phương Quý bị hù rùng mình, cầm thương đâm tới. Thế nhưng Thiên Tà Long Thương chỉ vừa mới tiếp xúc với một chút dư ba của cánh hoa, liền bị đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả lòng bàn tay của Phương Quý cũng đều bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa. Thấy được chưa, đây chính là kết cục ngươi mạnh mẽ xông tới Ngọc Chân Cung. Mặt Thương lão tu nhìn thấy một màn này, đã là chán nản hét to, nhắm mắt đợi chết. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cánh hoa đào này rơi xuống, không chỉ sẽ nghiền chết Phương Quý. Còn liên đới tới hắn, còn có những người đuổi theo nhưng đang đứng ở phía xa kia, cũng khó mà thoát khỏi cái chết, giống như một ngọn núi lớn ép xuống, không có cách nào tránh thoát. Chỉ bất quá, mặc dù hắn nghiêm nghị hét to, trong lòng cũng khó tránh dâng lên một chút hoài nghi. Phía sau núi này đến tột cùng ẩn giấu cái gì, Giao Tiên Tử lại không tiếc mượn một cánh hoa này, nghiền chết tất cả mọi người. Lại càng không biết, Giao Tiên Tử có được bực thần thông kinh khủng này từ khi nào. A a a. Cũng vào lúc này, Phương Quý nhìn cánh hoa đào giáng lâm kia, đã bị hù cho không ngừng hét lớn, mắt thấy hoa đào ép xuống. Không thể trốn đi đâu được, bọn hắn có lẽ đều sẽ bị cánh hoa đào kia ép thành một vũng máu thịt, hắn cũng lúng cuống tay chân, vừa hét to, vừa vội vàng lấy ra một vật, nhìn cũng không kịp nhìn, liền trực tiếp tế lên trên không trung, sau đó ông Tiểu Lý Nhi bảo hộ ở dưới người. Âm âm. Đồ vật được tế lên trên không trung, lại là một cái túi màu đen. Đây chính là một trong ba kiện dị bảo hộ thân mà ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông ban cho thánh nữ Bạch U Nhi vào lúc Triều Tiên Tông tiến đánh Thái Bạch Tông, hai kiện ở trong đó nàng đã dùng qua, nhưng kiện thứ ba này còn chưa kịp dùng. Liền bị Phương Quý thó mất, về sau Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đã từng đòi hỏi Phương Quý, bất quá Phương Quý không đưa cho hắn, đây là đồ vật mà mình trộm được, vì sao phải đưa cho hắn? Cái túi màu đen tế lên không trung, lập tức có một cơn gió dữ dội cuộn trào. Có không biết bao nhiêu đồ vật, đều bị hấp dẫn đi vào, liền ngay cả cánh hoa đào kia, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trong chốc lát liền bị thu vào trong túi vải, sát cơ đầy trời, cũng đều tan thành mây khói. Chương 969, cảnh tượng huyền diệu, bộp. Túi vải màu đen rơi xuống, tiến vào trong tay của Phương Quý, nhìn xẹp lép, giống như là không có một chút trọng lượng nào. Thật sự dễ dùng như vậy. Phương Quý kinh ngạc, sau đó thầm nghĩ, khó trách tông chủ lại muốn đòi hỏi, đây là muốn lưu lại cho con trai của hắn. May mà ta không chịu đưa cho hắn. Phương Quý mừng lớn, cầm túi vải xông vào trong sương mù, khẽ đảo cái túi. Sưu một tiếng, cánh hoa đào kia, lại bị hắn đổ ra, chỉ là cánh hoa đào vừa mới định nghiền nát hắn, bây giờ lại trở thành phóng tới mảnh sương mù kia, vô tận lực lượng ẩn chứa ở phía trên hoa đào. Trong chốc lát liền đánh lên tầng tầng đại trận kia, chỉ trong nháy mắt, liền thấy trận cơ sụp đổ, sương mù nồng nặc, đạo đạo cấm chế bị phá vỡ, lộ ra một chỗ cổ quái. Là ai thu thần thông của ta? Mà vào lúc này, Giao Tiên Tử đang giao thủ cùng với vụ đảo Nam Phượng ở ngoài Giao Trì Quốc cũng kinh hãi, sau đó liền lại cảm thấy trận pháp bố trí ở sau núi bị hủy đi trong nháy mắt, càng khiến cho nàng Hoa Dung thất sắc, tâm thần cơ hồ đều đã thất thủ. Nàng lập tức muốn xông về phía Ngọc Chân Cung, không ngờ được, vụ đảo Nam Phượng lại thừa cơ xuất thủ, đàn áp nàng. Đây chính là địa phương mà trước đó Mạc Lão Cửu chặt đứt linh mạch. Mấy người Phương Quý phá hủy tầng tầng cấm chế đại trận. Vào lúc nhìn về phía trước, đã thấy sau khi sương mù tán đi, hiển lộ ra trước mắt, lại là một tòa cung điện cổ quái, nhìn cực kỳ cũ nát, thậm chí còn có một số khiếm khuyết, nhưng nó lại cứ tọa lạc ở nơi đó một cách bình thường. Làm cho trái tim của người ta đập bình bịch, phản phất như có thể cảm giác được, ở bên trong cung điện này, sắp có đạo uẩn tràn ra. Giao Trì Quốc làm sao lại có bực địa phương như thế này? Nhìn thấy một màn này, đừng nói là hắn, liền ngay cả Mặt Thương lão tu cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đi mau! Đi tới trước cửa chính tòa cung điện cũ nát. Phương Quý nhìn một chút, sau khi xác định không có cấm chế gì, liền dùng một cước đạp ra. Ngó giáo giác đi vào, liền thấy tòa cung điện này trống rỗng, không có vật khác, nhìn cũng không phải là chỗ thờ phụng thần linh, ngược lại càng giống như là có người ở, trước điện có một chút tiên hoa dị thảo, sau điện còn có một căn tiểu viện, sau viện chính là hậu điện, Phương Quý hiếu kỳ tìm một vòng ở trong điện này, bây giờ còn chưa phát hiện ra chỗ khác thường nào, chỉ có thể cảm giác được linh khí nồng đậm. Độ dày đặc của linh khí ở nơi đây, cơ hồ có thể gọi là nồng đậm nhất mà Phương Quý từng thấy. Cho dù là tòa linh quật mà Thái Bạch Tông dùng để tồn trữ Đế Lưu Đạo Tương kia, cũng đều không có linh khí nồng đậm như vậy. Linh khí ở trong tòa linh quật kia, chính là lạnh, không có nửa điểm sinh khí. Mà linh khí ở nơi đây, lại mang đến cho người ta một loại sinh khí bừng bừng, phản phất như quẩn nhưỡng ra linh tính vậy. Thậm chí có thể nói, đây cũng không thể được tính là linh khí, mà giống như là một loại cao cấp hơn. Cùng loại với đạo quẩn trên ngọn đèn âm dương lộ kia. Linh khí ở nơi này dư giả như vậy, chỉ sợ là đã sắp đạt tới trình độ của động thiên phúc địa. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này, khuôn mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, nhìn không được nhỏ giọng mở miệng nói. Ta chưa nhìn thấy động thiên phúc địa, nhưng có cảm giác cũng không kém hơn bao nhiêu. Phương Quý cũng không khỏi lẩm bẩm nói, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bực tiên địa này, coi như là xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hôm nay lại xuất hiện tại linh mạch của Giao Trì Quốc trong truyền thuyết bị Mạc Lão Cửu chặt đứt vào 100 năm trước, bởi vậy Giao Trì Quốc ở trong trăm năm nay, linh khí càng ngày càng trở nên thiếu thốn, bực địa phương có địa mạch khô kiệt như thế này, làm sao lại đản sinh ra bảo địa có linh khí dồi dào như thế? Không có khả năng. Không có khả năng. Không đợi Phương Quý nói ra nghi hoặc trong lòng, Mặt Thương lão tu ở sau lưng bỗng nhiên thì thào mở miệng, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn ở trước Sơn Môn Ngọc Chân Cung, vì cảnh báo, không tiếc chấn thương tâm mạch của chính mình, con đường tiếp theo, đều là do Tiểu Lý Nhi kéo hắn đi, trên danh nghĩa là Tiểu Lý Nhi thay Phương Quý cưỡng ép bắt hắn làm con tin, trên thực tế thì tương đương với vịn hắn đi đường, sợ hắn ngã sắp xuống, nhưng hiện tại đi tới bực địa phương này, hít thở mấy ngụm. Liền ngay cả thương thế của hắn, cũng đều trở nên đỡ hơn mấy phần, nhưng hắn lại không có một chút vui mừng nào. Ngược lại là càng ngày càng kinh ngạc, bỗng nhiên hô to, đi về phía sau, đi về phía sau. Phương Quý bị tiếng hô của hắn làm cho giật nảy cả mình, mắng, ngươi lại muốn làm sao? Mặt Thương lão tu vào lúc này đã trở nên có một chút kích động, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, thần sắc thế mà trở nên có một chút khủng bố, quát to, ngươi không cần nhìn. Nơi này không phải là nơi nào khác, chính là địa phương năm đó sư tôn ngươi ở cùng với Giao Tiên Tử, cũng là địa phương về sau sư tôn ngươi cuốn quyết si mê không ngớt, đại khai sát giới, mau, mau dẫn ta đi ra sau điện nhìn một chút. Địa phương mà Mạc Lão Cửu ở với tình nhân cũ. Phương Quý lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu ca, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi ra sau điện, liền có thể thấy, nơi này lại là một phương tiểu viện. Mọc đầy kỳ hoa dị thảo, thế mà mỗi một gốc đều là kỳ trân bất thế, Phương Quý dù sao cũng đã từng lăn lộn ở Đan Hỏa Tông, nhìn thoáng qua một chút liền nhận ra mấy loại trong đó, đều là trân bảo đương thời khó tìm. Mà làm cho người ta chú ý nhất, chính là một gốc cổ thụ mọc ở chính giữa tiểu viện. Gốc cổ thụ này đen nhánh, cành lá ung tùm, cao khoảng chừng 3 trượng, phía trên cành có một đống quả, chính là tiên đào. Đây chính là bàn đào thụ. Phương Quý chỉ nhìn một chút, hai mắt liền đã mở to, quả đào thế mà lớn như vậy. Tiểu Lý Nhi cũng không nhịn được bu lại, cả kinh nói, Thanh Nhung Tử Văn, trời sinh đạo uẩn, đây, đây mới là bàn đào chân chính. Mà vào lúc hai người bọn hắn, tính cả anh đệ, đều bị tiên đào đầy trên cành cây hấp dẫn, Mặt Thương lão tu đi theo mấy người bọn hắn tiến vào trong căn tiểu viện này, chợt trở nên trầm mặc, chỉ ngơ ngác nhìn về phía đông tiểu viện, một gốc cây nhỏ trong dị thảo. Gốc cây nhỏ dài chừng 3 thước, giống như là bồn hoa, nhưng lại vô cùng tươi tốt, so sánh với bàn đào thụ. Nó liền lộ ra vẻ cực kỳ không đáng chú ý, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện ra, nó mới là trung tâm của căn tiểu viện này, hoặc nói là trung tâm của toàn bộ động thiên phúc địa, bởi vì từ trên người của nó, lại có thể cảm nhận được lực hút vô tận, đang hấp dẫn vô tận linh khí ở giữa thiên địa tới. Linh khí ở nơi đây nồng đậm như vậy, có thể sinh ra vô số kỳ hoa dị thảo, có thể khiến cho bàn đào thượng cổ sinh ra từng đống quả lớn, đều là công lao của nó. Bởi vì nó đã hấp dẫn toàn bộ linh khí tới, mới khiến cho nơi đây trở thành bực cảnh tượng huyền diệu này. Chương 970, lòng tham, không thể nào, không thể nào. Nhìn gốc cây nhỏ này, trên mặt của Mặt Thương lão tu lại không có vẻ ngạc nhiên. Ngược lại là tái nhợt, hắn tự mình lẩm bẩm, thần sắc càng ngày càng bi phẫn, càng ngày càng kích động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, là Giao tiên tử, lại là nàng. Nàng vì cái gì? Khuôn mặt của hắn tràn đầy uể oải, thần sắc cũng đều có một chút ngốc trệ, nàng vì sao lại làm như thế? Linh khí của Giao Trì Quốc càng ngày càng khô kiệt, nhưng ở trong Ngọc Chân Cung này, lại xuất hiện một tòa động thiên phúc địa. Cho nên, con đường tu hành của tu sĩ Giao Trì Quốc đến tột cùng là ai chặt đứt? Phát hiện này khiến cho tâm thần của Mặc Thương lão tu nhận phải trùng kích cực lớn, suýt nữa ngất đi. Cũng may là linh khí ở đây quả thực quá nồng đậm, cho nên Mặc Thương lão tu tự làm tổn thương tâm mạch, tức đến nỗi thổ huyết, mới không có trực tiếp chết ở chỗ này. Nhưng cả người cũng giống là bị đả kích khó mà hình dung, trong nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải. Ồ, quả nhiên là thế. Mà Phương Quý nhìn thấy cây nhỏ đang liên tục không ngừng hấp dẫn linh khí ở giữa thiên địa tới, cũng trong nháy mắt hiểu rõ chân tướng linh khí trong Giao Trì Quốc càng ngày càng khô kiệt. Hắn cũng không có quá kinh ngạc giống như Mặc Thương lão tu, ngược lại rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Phương Quý ca ca, ngươi đã sớm nghĩ đến điều này rồi. Tiểu Lý Nhi nhìn về hướng mảnh động thiên phúc địa này, vừa nhìn về phía cây nhỏ kia, sau khi kinh ngạc, liền hỏi theo bản năng. Ta không nghĩ tới nơi này sẽ có cái gì, nhưng đã sớm đoán được nàng ẩn giấu thứ gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiện tay ném cho anh đề một cái túi, để cho nó đi hái bàn đào ở trên bàn đào thụ, chính mình thì ngồi xổm xuống, nhìn gốc cây nhỏ kia, nói, coi như là tình nhân cũ gặp mặt. Cũng không nên trở thành quyết tuyệt như thế chứ. Nhất là bây giờ ở chung quanh Giao Trì Quốc nguy hiểm như vậy, nếu nàng thật sự hận Mặc lão cửu như vậy mà nói, liền nên để cho hắn đi lưỡng bại câu thương với quỷ thần. Nói xong biểu môi, nói, nhưng ngươi hãy suy nghĩ một chút, nàng lúc ấy thế mà lời gì cũng không muốn nói, gặp cũng không chịu gặp, chỉ một lòng muốn để cho Mặc lão cửu mau chóng rời đi, đừng bao giờ trở về nữa, vì thế còn thậm chí không tiếc thiêu rụi rừng hoa đào, bề ngoài giả bộ là thương tâm gần chết, không muốn nhắc lại chuyện xưa. Nhưng trên thực tế, đơn giản là lo lắng Mặc lão cửu sẽ nói ra bí mật gì đó mà thôi. Tiểu Lý Nhi nghe thế liền hơi giật mình, cũng phản ứng lại. Bí mật về phương động thiên phúc địa này, người bên ngoài không biết, nhưng Mặc cửu ca có lẽ là biết đến. Nếu như Giao tiên tử lo lắng Mặc cửu ca nói ra, cho nên mới muốn để cho hắn rời đi, vậy thì cũng có thể nói thông được. Nàng có một chút sùng bái nhìn về hướng Phương Quý, khi đó ngươi cũng đã nghĩ đến những thứ này. Ta chỉ là biết chuyện ở nơi này nhất định không đơn giản như vậy mà thôi. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nói, ngay từ đầu ta còn không có nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, sự tình ở giữa tình nhân cũ. Người khác không tiện nhúng tay vào, thế nhưng về sau, chỗ mà nàng chọc giận ta nhất là, người tôn phủ buông lời muốn tìm Mặc lão cửu, nàng vừa mới nói tuyệt đối không có khả năng giao chúng ta ra, kết quả là ngay sau đó Giao Trì Quốc lại có ma ôn nổi lên, khiến cho chúng ta không đi không được. Tiểu Lý Nhi cả kinh nói, ngươi đang nói trận ma ôn kia thật ra là do nàng. Phương Quý nói, không phải như thế thì làm sao có thể trùng hợp như vậy. Tiểu Lý Nhi thậm chí còn có một chút không hiểu đối với chuyện này, thế nhưng nàng không cần thiết phải phiền toái như vậy. Phương Quý hiểu rõ lời Tiểu Lý Nhi muốn nói. Ở giữa Giao Trì Quốc cùng với Mạc Cửu Ca, vốn là có huyết hải thâm cừu, cho nên nàng muốn giao Mạc Cửu Ca ra để đổi lấy việc tôn phủ lui binh mà nói. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có ai nói gì, chỉ cần giao ra là được, sẽ còn có ai chỉ trích gì hay sao? Vì sao hết lần này tới lần khác lại khiến cho mọi việc trở nên phiền phức như vậy, vừa mới nói bảo hộ, lại vừa bí mật an bài một màn này? Là vì lòng tham chứ sao? Phương Quý biểu môi khinh thường nói, cái gì cũng đều muốn, vừa muốn thanh danh, lại vừa muốn chỗ tốt, muốn giao tình nhân cũ ra, lại lo lắng bị một số người biết chân tướng thấy mình lộ ra vẻ lạnh nhạt vô tình. Cho nên mới làm ra một màn như thế, huống hồ, ta đoán chừng lúc ấy nàng cũng không xác định được Mặc lão cửu có phải đã thật sự triệt để phế bỏ hay không, cho nên mới trước tiên bán một phần nhân tình như vậy. Vừa nói, hắn ngược lại là cũng càng ngày càng nghĩ thông nhiều sự tình, gãi gãi lỗ tai, cười lạnh nói, lúc ấy nàng thiêu rụi rừng hoa đào, đoán chừng là chỉ muốn cắt đứt tưởng niệm của Mặc lão cửu, khiến cho hắn nhanh rời đi, không nghĩ tới đã trực tiếp khiến cho hắn tức đến ngất đi. Nàng cũng không biết Mặc lão cửu bị thương nặng bao nhiêu, sẽ bất tỉnh luôn hay là một lát sau sẽ tỉnh dậy. Cho nên lúc tôn phủ nói rằng muốn bắt Mặc lão cửu, nàng liền trước tiên nói muốn bảo vệ hắn, hơn nữa còn đánh một trận với người tôn phủ. Tiểu Lý Nhi nghe thế, đã có một chút mê mang, nghi ngờ nhìn về hướng Phương Quý. Ngươi quả nhiên là đần giống như ta nghĩ. Phương Quý nhìn Tiểu Lý Nhi, tiến hành giải thích, ngươi nghĩ đi, chỉ bằng vào dạng người không có tiền đồ như Mạc lão cửu, nếu như lúc ấy hắn không bị thương nghiêm trọng như vậy, có phải là vừa mới nghe thấy nàng giao thủ với người khác, liền sẽ lập tức bị cảm động, có phải hay không sẽ nhất định ra tay giúp nàng? Hơn nữa sau khi giúp nàng xong, đoán chừng cũng sẽ nhất định cam tâm tình nguyện tiếp tục thay nàng giấu giếm cái chân tướng này, hoặc nói là cổng nổi oan này. Tiểu Lý Nhi cũng không biết là nghe có hiểu hay không, vội vàng gật đầu nhẹ. Phương Quý cười lạnh, tiếp tục nói, bất quá, vào lúc nàng giao thủ cùng với Tôn Phủ, Mạc lão cửu một mực chưa từng xuất hiện, nàng rốt cục cũng tin tưởng Mạc lão cửu đã xác thực triệt để phế bỏ, vì xác định được điểm này, nàng thậm chí còn chuyên môn phái người đi tới xem xét thương thế của hắn. Vừa nói, Phương Quý vừa nhìn về phía Mạc Thương lão tu, hỏi, này, lúc ấy có phải là nàng phái ngươi tới hay không? Khuôn mặt của Mạc Thương lão tu vào lúc này đã tràn đầy bi phẫn. Giống như là không có nghe được hắn nói. Bất quá Tiểu Lý Nhi tự nhiên cũng không cần Mạc Thương lão tu nói ra bằng chứng gì, trí nhớ của nàng rất tốt. Lúc đó Mạc Thương lão tu đi vào Thiên Môn Sơn, vốn là theo lệnh của Giao Tiên Tử tới truyền lời, vào thời điểm truyền lời, tự nhiên cũng sẽ thuận thế xem xét thương thế của Mạc Cửu Ca, sau khi xem xét, tự nhiên cũng sẽ đi đến gặp nàng, thuận miệng nói ra tình huống của Mạc Cửu Ca.